Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, một quyền đánh nát, chương 474, một quyền đánh nát, chiến hồn vừa ra, che kín bầu trời, có tới 9.999 trượng, là một cái cực hạn, vẻn vẹn thiếu một chút liền đầy đủ vạn trượng, thật là kinh người, cái gọi là chiến hồn. Chính là do sinh linh ba hồn bảy vía dung hợp, lấy tinh thần ý chí đến rèn luyện rèn đúc mà thành một vị linh hồn chiến thể. Chính là cái gọi là chiến hồn vô cùng mạnh mẽ, là trong tu luyện một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Nuôi quân bên trên, chính là chiến hồn cảnh giới, như chiến hồn không được, đem không cách nào lên cấp bậc cao hơn. Tên kia, thậm chí ngay cả chiến hồn đều bị bức ép đi ra sao? Có người đấy nam một câu, cảm giác được từng tia sợ hãi. Hắn đều là viễn cổ thời đại thiên kiêu. Giờ khắc này càng rõ ràng, chiến hồn vừa ra, chính là cuối cùng một cái thủ đoạn. Bởi vì, chiến hồn rèn đúc sau khi hoàn thành, bình thường là không dễ dàng dùng để chiến đấu. Đó là một loại rất nguy hiểm cử động. Chiến hồn bên trong, chứa đựng ba hồn bảy vía, một cái sơ sẩy bị đánh bị thương hoặc là đánh nát. Liền triệt để xong đời, linh hồn vừa chết, thân thể tất nhiên bỏ mình, không có bất kỳ bất ngờ. Đây chính là đa số sinh linh không dám dùng nguyên nhân. Tên này viễn cổ thiên kiêu, cũng là ở cuối cùng then chốt không thể không dùng. Mình chiến hồn vừa ra mới có cơ hội chạy đến. Hiện tại, tiếp cận 10.000 trượng cao to chiến hồn, uy thế ngập trời, quẩn nhưỡng không mấy năm, kỳ uy lực là khủng bố. Chiến hồn, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đột nhiên cười gằn lên, nhưng không có để ý. Chiến hồn tuy rằng rất cường đại, thế nhưng cũng rất yếu đuối, vì lẽ đó không có để ý cái này viễn cổ thiên kiêu chiến hồn. Mà hắn nghĩ tới nhưng là một cảnh giới. Vậy thì là chiến hồn bên trên lĩnh vực cảnh giới, người này đã nắm giữ lĩnh vực, như vậy còn kém bước cuối cùng, dùng chiến hồn dung hợp lĩnh vực, tiếp theo dung hợp thân thể, ba người hợp nhất, mới có thể thành tựu cấp bậc cao hơn. Vậy thì là pháp tượng cảnh giới này cường giả, bất cứ lúc nào có thể hóa thân vạn trượng người khổng lồ. Đây chính là cùng thượng cổ cự ma bình thường cảnh giới tồn tại. Chỉ tiếc, thượng cổ cự ma vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không Lâm Dật phải hao phí càng to lớn hơn đánh đổi mới có thể giết nó. Hiện tại, tên này giao nhân tộc viễn cổ thiên kiêu, bản thân cảnh giới nhất định là tại pháp tượng cảnh giới biên giới. Chỉ cần thu được khôi phục lại năm đó đỉnh cao thực lực. Tất nhiên nhảy một cái trở thành pháp tượng cảnh giới. Giết hắn, chỉ tiếc, Lâm Dật không có cho hắn cơ hội. Lãnh đạm hạ lệnh, để phân thân trực tiếp giết chết hắn, mà đối diện, này viễn cổ thiên kiêu thì lại không có tiếp chiến, ngược lại là nhanh chóng lùi về sau, xoay người vèo một tiếng muốn chạy trốn chạy, chết tiệt, cho bản tọa chờ, làm bản tọa khôi phục lại đỉnh cao, thành tựu pháp tượng sau khi, chính là giờ chết của ngươi, này viễn cổ thiên kiêu có chút điên cuồng, tức giận rít gào liên tục, thế nhưng, Lâm Dật sẽ cho hắn cơ hội sao? Quả nhiên, hỗn độn phân thân nhẹ nhàng chấn động, cả người hòa ánh sáng lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện đã đến tên kia thiên kiêu trước mặt. Ngăn trở đường đi, cút ngay, chiến hồn rít gào, vung vẩy một nắm đấm, ầm ầm đập xuống, phải đem này hỗn độn phân thân cho sao bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc để vô số người đau lòng sự tình phát sinh. Chỉ thấy, hỗn độn phân thân vẻn vẹn giơ lên một cánh tay, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, nho nhỏ nắm đấm trực tiếp đối đầu một con to lớn như núi nắm đấm mơ siêu răng rác. Một tiếng vỡ nát tiếng vang truyền đến, để mọi người tâm thần nhảy vụt, kinh thấy này chiến hồn nắm đấm dĩ nhiên sản sinh rạn nứt. Sau đó âm nổ thành một đoàn năng lượng tiêu tan, nhưng là, này một nắm đấm uy thế không giảm, một đường xuyên không đánh tới, ầm một tiếng, đánh vào chiến hồn ngực, đem toàn bộ to lớn chiến hồn miễn cưỡng đánh thành bột phấn bay ra hư không. Hỗn độn phân thân há mồm một thôn, bay múa đầy trời chiến hồn năng lượng bị thu nạp hết sạch. Không có một ít có thể còn lại. Tình huống này, nhìn ra vô số người trợn mắt ngoác mồm, tiếp cận 10.000 trượng cao to chiến hồn, lại bị đánh nát, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Chiến hồn đều bị đánh diệt, này viễn cổ thiên kiêu thân thể cứng ngắc, trong tròng mắt từ từ mất đi hào quang, mất đi hơi thở sự sống. Chiến hồn vừa vỡ, bản thể đụng phải hủy diệt đả kích, linh hồn đều bị nuốt, tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu đáng thương giao nhân tộc viễn cổ thiên kiêu. Căn bản là không có cơ hội chạy trốn, trực tiếp bị mạt sát linh hồn. Hí, sau một hồi, những kia thủy tộc cường giả mới chợt tỉnh ngộ, dồn dập hít khí lạnh, bọn họ khắp nơi kinh hãi, không tự chủ lùi về sau, cảm giác được mãnh liệt sợ hãi ăn mòn, không cách nào bình tĩnh lại, những kia đều là viễn cổ thời đại thiên kiêu trong lòng bi ai. Này dù sao không phải bọn họ thời đại, không có khôi phục chính là một cái món ăn mà thôi. Hiện tại, nếu là muốn không bị cái thời đại này nuốt hết, nhất định phải khôi phục lại đỉnh cao, thành tựu càng cao hơn, bằng không, lại như là những này bị giết thiên kiêu giống như vậy. Sẽ bị cái thời đại này bao phủ lại, bọn họ có lùi về sau tâm tư, nghĩ tìm một chỗ ẩn giấu, chờ khôi phục lại năm đó đỉnh cao sau, mới sẽ xuất hiện lần nữa. Đi, cái thời đại này không thuộc về chúng ta. Có viễn cổ thiên kiêu một mặt bi phẫn, lòng tràn đầy thương cảm cùng cô đơn, trực tiếp xoay người đi rồi. Hắn đây là muốn ẩn giấu, chờ đợi khôi phục, bằng không mình bất quá là đồng dạng một cái kết cục. Này vừa đi, nhất thời để những kia cổ lão thiên kiêu dồn dập xoay người. Nhanh chóng bay đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Những ngày này kiêu cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Mình dù sao không thuộc về cái thời đại này. Như còn không hiểu ẩn giấu, liền thật muốn hoàn toàn biến mất, đi rồi, lúc này, Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn những kia biến mất cổ lão thiên kiêu, không giữ lại ai, những này người tỉnh ngộ sau, lập tức rời đi, không chút nào lưu luyến, thậm chí ngay cả cái gọi là thánh linh cũng không nhìn. Bọn họ rõ ràng, trừ phi bản thân khôi phục lại đỉnh cao, bằng không đừng nói thánh linh. Chính là mình sinh tử đều không thể làm chủ. Hiện tại, Lâm Dật đang có chút thất vọng, vốn là muốn mượn này một cơ hội, triệt để diệt trừ hết thảy thủy tộc thiên kiêu. Chỉ tiếc, những ngày này kiêu đều không phải người ngu, dĩ nhiên thẳng thắn đi rồi. Này vừa đi, cố gắng lại xuất hiện thời điểm, chính là bọn họ triệt để khôi phục thời khắc, đến thời điểm chính là một cái tranh đấu kịch liệt, cũng được. Tương lai cạnh tranh mới sẽ đặc sắc hơn, Lâm Dật không tiếp tục để ý cùng xoắn xuýt. Chỉ cần mình không ngừng mạnh mẽ, bất kể là ai, cái gì thiên kiêu đều tốt, đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Những này cổ lão thiên kiêu vừa đi, còn lại thủy tộc cường giả sợ hãi, dồn dập xoay người, trực tiếp chạy, điện hạ, chúng ta đi thôi, này nhân tộc yêu nghiệt thật đáng sợ phương xa. Một đám thủy tộc cao thủ sắc mặt cảnh giác, tâm thần còn đang run rẩy. Bọn họ nhìn những người kia bị xóa bỏ. Chiến hồn đều không thể ngăn cản này yêu nghiệt, thực sự không nghĩ ra được có cái gì có thể ngăn cản hắn. Trừ phi, là bổn tộc những kia vẫn không ra lão ra hỏa, bằng không thật không cách nào làm được. Thủy tộc vương nữ sắc mặt trần trờ, nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người. Lại nhìn này một vị hỗn độn tràn ngập phân thân, cuối cùng xoay người tiến vào đại hải, biến mất không còn tăm hơi. Những cường giả này, vẻn vẹn là thoát thai cảnh giới, cao nhất cũng chính là dưỡng binh cảnh giới thôi. Nếu là không đi, khả năng bị giết đều không rõ ràng. Nhân tộc đã có mạnh mẽ uy hiếp, đều đi rồi. Lâm Dật cười gằn, nhìn những này dồn dập rời đi thủy tộc cường giả, không có đuổi theo. Hắn rõ ràng, hiện tại mình là rất mạnh, thế nhưng là không phải vô địch, giết một phần có thể, nếu thật sự giết sạch rồi sẽ dẫn ra một ít mình tạm thời không có cách nào đối phó tồn tại. Cứ như vậy, còn không bằng tha đi bọn họ, tương lai có rất nhiều cơ hội giết, nghĩ tới đây, Lâm Dật trực tiếp xoay người, nhìn trước mắt một đạo mông lung bóng người, chính là hỗn độn phân thân, ngươi mạnh bao nhiêu? Đây là Lâm Dật thứ nhất câu nói. Hỏi dò mình phân thân mạnh bao nhiêu, thực sự có chút thẹn thùng. Chính hắn không rõ ràng, vì lẽ đó nhất định phải hỏi dò này hỗn độn phân thân. Người sau nhưng là đã sinh ra tự mình ý thức, quả nhiên, hỗn độn phân thân sương mù một tán. Một đôi mờ mịt con mắt nhìn Lâm Dật, không hề một ít cảm tình, nhưng, hắn vẫn là rất đông cứng trả lời. Có thể giết pháp thượng cảnh, có thể địch niết bàn cảnh, câu này đông cứng lạnh băng. Lại làm cho Lâm Dật ngạc nhiên, vẫn đúng là thẳng thắn. Bất quá, lời này nội dung, lại làm cho hắn chấn động, tâm tình chập trùng bất định, nghĩ hiện tại có hay không nắm thủy tộc khai đao. Lâm Dật đảo qua chiến trường, này lít nha lít nhít thủy tộc đại quân, chính biến mất ở trong biển rộng, đây là muốn lui lại, nhưng là, hiện tại muốn lui lại đã chậm. Lâm Dật để cho chạy những cường giả kia, không có nghĩa là sẽ thả đi bọn họ. Tôn Nhiễm Minh nghe lệnh, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, để vốn là bị kinh ngạc đến ngây người Tôn Nhiễm Minh chờ người rộng rãi tỉnh táo. Đây là Lâm Dật âm thanh, bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đối phương chính vung vẩy một cây to lớn chiến kỳ. Huyết sắc nhân tự bong bong, hồi lâu không xuất hiện. Đây là nhân tộc chiến kỳ. Lâm Dật nhìn trong tay chiến kỳ, đột nhiên quát lên, đại quân xuất phát, theo ta chinh chiến giao nhân tộc, triệt để giết chết này một nhánh giao nhân tộc tồn tại, tôn lệnh. Một tiếng giống to, Tôn Nhiễm Minh lập tức lĩnh ra lệnh, xuất lĩnh đại quân vọt tới, người người tâm tình phấn chấn. Đây là muốn chinh chiến giao nhân tộc bộ lạc, hiển nhiên là muốn triệt để tuyệt chủng tộc này. Là muốn giết hết giao nhân, đây là người nào đều hưng phấn, giết hết giao nhân, tất nhiên thu được phong phú báo lại, còn giao nhân tộc cường giả, tự nhiên có thành chủ tồn tại, còn có này một vị thái cổ ma viên, thậm chí còn có này một tên cả người bao phủ ở hỗn độn khí bên trong người bí ẩn. Này tam đại cường giả tồn tại, nhân tộc thì có sức lực chinh chiến, triệt để tiêu diệt thủy tộc cái này bộ lạc. Đây là quanh năm cùng nhân tộc giao chiến hung mãnh nhất một chủng tộc. Hiện tại là nhân tộc muốn tiêu diệt bọn họ thời điểm mơ siêu, đáng chết. Nhân tộc đại quân tiến công, muốn tiêu diệt ta giao nhân tộc, đáng ghét nhân tộc, giờ khắc này, chính lui lại giao nhân tộc đại quân sợ hãi. Vô số mạnh mẽ giao nhân rít gào, có vẻ rất phẫn nộ, chỉ tiếc, đại quân loài người đã xuất phát lại đây. Hơn 1.000 chiếc thanh đồng chiến hạm ầm ầm mà qua. Vô số chiến thuyền tùy tùng mà tới. Nơi này, không chỉ có riêng là Hắc Thiết Thành quân đoàn, còn có một ít giải rác đội ngũ. Từng người đều đi sát đằng sau, muốn theo đi lớn mò trên một bút, bằng không liền bỏ qua cơ hội thật tốt. Giao nhân xong, chính lui ra rất xa thủy tộc các tộc cường giả sắc mặt khó coi. Đều rõ ràng giao nhân tộc xem như là triệt để xong đời. Không có bất ngờ mà nói khả năng cái này bộ lạc cũng bị diệt sạch sành sanh. Cứ việc sắc mặt khó coi, thậm chí có người còn phẫn nộ, nhưng lại không người đến ngăn cản. Đây là một sự uy hiếp, vừa mới tất cả nhưng là còn rõ ràng trước mắt. Viễn cổ thiên kiêu đều trực tiếp chạy, tìm địa phương ẩn giấu, mà bọn họ tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng còn không phải là đối thủ, bất quá có người không lo lắng, bởi vì, bọn họ rõ ràng giao nhân tộc đồng dạng có mạnh mẽ giao nhân ẩn giấu không ra. Hiện tại nhân tộc muốn diệt giao nhân, có thể có chút khó, thậm chí không cách nào làm được, giết đi vào, Lâm Dật ném đi chiến kỳ, khanh keng một tiếng, cắm ở một chiếc chiến hạm lớn nhất bên trên, đón lấy. Chính hắn lóe lên liền đến Tôn Nhiễm Minh mấy người bên cạnh. Thời gian 5 năm, lại một lần muốn tụ tập, lẫn nhau nội tâm dù sao cũng hơi cảm khái. Thành chủ, Tôn Nhiễm Minh vẫn là như thế, một mặt nghiêm túc chăm chú, không có thay đổi chút nào. Hắn như thế hơi động, bên người tam đại tướng lĩnh lập tức tùy tùng chắp tay hành lễ. Đây là thanh đồng cổ thành chủ, tương tự là Hắc Thiết thành chủ. Tôn lão ca, ngươi cũng đừng đi theo ta bộ này, Lâm Dật có chút bật cười. Nói rằng, cái này trước tiên không nói, chúng ta trước hết giết diệt Giao nhân tộc, sau đó trở lại hảo hảo chè chén một phen. Ngươi huynh đệ ta 5 năm không thấy. Hết chương.